Thái Cổ Cuồng Ma, chương 513, Gõ Sơn Môn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế gian người đều biết luân hồi nói một chút, nhưng tiên có người có thể nói rõ luân hồi là cái gì, giống như thế gian người đều biết có nhân quả nói đến, có thể lại có ai nói rõ, nói rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên quan tới luân hồi, Tần Vũ ban đầu lật xem rất nhiều cổ tịch sau, cũng chỉ có một câu nói trình bày, nhất sinh nhất tử, vị chi luân hồi. Những lời này ban đầu để cho Tần Vũ nửa ngày cũng không tìm được manh mối, lúc này nghe sinh tử đạo anh sau khi, mới đột nhiên nghĩ tới câu nói này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Tần Vũ bây giờ càng phát ra nghi ngờ, nếu như sinh tử chính là luân hồi như vậy, tại sao không xưng là luân hồi, mà là xưng là sinh tử. Có lẽ, sinh tử luân hồi cũng không phải là đơn giản như vậy, ở trình độ nào đó mà nói, sinh tử tuy có thể lấy xưng là luân hồi, nhưng luân hồi bao quát tuyệt không chỉ là sinh tử đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng vào ta bây giờ tu vi còn chưa có tư cách đi giao thiệp với liên quan đến thâm ảo như vậy vấn đề mà việc cần kíp trước mắt trước xem một chút có thể hay không thông qua mấy ải, có thể hay không thông qua khảo hạch. Tần Vũ trong lòng tự nói, ngay sau đó Tần Vũ lạnh nhạt hỏi. Như thế nào mở ra đệ nhất quan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói thật Tần Vũ trong lòng tuy có khiếp sợ, nhưng còn chưa đạt tới kinh hãi bước dù sao, việc trải qua vĩnh hằng thế giới sau, sinh tử bí cảnh vẫn còn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng tinh thần tử, Lục Vũ Hàn đám người nghe họ Hạ nữ tử lời nói sau, từng cái ngây ngô như gà gỗ, họ Hạ nữ tử lời muốn nói không thể nghi ngờ siêu vượt bọn họ nhận thức, phải biết bọn họ tận mắt thấy âm sinh dương tử tông rõ ràng bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ thuyết phục qua 9 quan có thể trở thành âm sinh dương tử tông đệ tử. Ở âm sinh dương tử tông bên trong tu luyện, cái gì với cái gì, chắc chắn không phải là huyễn cảnh, bọn họ từng cái có chút đầu cũng không chuyển qua đến, mỗi cái u mê nhìn Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất quan là gõ sơn môn, ở cửa ải này coi như toàn bộ đều nắm giữ gõ khai tông môn thực lực cũng sẽ theo thứ tự đào thải 9 người. Họ Hạ nữ tử trước mắt Phương Trùng Điệp Sơn Mạch chậm rãi nói. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, tâm lý nhưng có chút cảnh giác, họ Hạ nữ tử hiểu vấn tất đáp, để cho Tần Vũ đảo hơi kinh ngạc, thật chẳng lẽ là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử để cho đám này thanh niên đệ tử kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ nếu liễu thật muốn bọn họ tiến vào, ta lo lắng chờ bọn hắn hiểu được chân chính sinh tử cảnh sau, sẽ cho chúng ta Huyền Nguyên cổ vực mang đến tai họa ngập đầu. Mặc dù nói lúc rời sinh tử bí cảnh tình hình đặc biệt lúc ấy xóa đi trí nhớ, nhưng vạn nhất có người còn cất giữ lời nói đây. Đây chính là âm sinh dương tử tông, một tên mặc màu xanh nhạt nho sam mũi ưng thanh niên trầm thấp truyền âm. Hạ nếu liễu ngoài mặt không hề bận tâm, trong lòng cũng là trầm xuống, theo như bọn họ trước thương nghị, là bởi vì sinh tử bí cảnh sau sẽ xóa đi có liên quan trong bí cảnh nghe thấy, có thể nếu như không có bị xóa đi lời nói bị Thương Thiên Nhất Mạch biết được thật sẽ đưa tới đại họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia nên như thế nào? gocchuyenaudio.com, ở chỗ này đưa bọn họ chém chết, một khi chết ở chúng ta nhận lấy Thương Thiên Nhất Mạch cường giả tất nhiên có thể thông qua tàn hồn tới lấy được trước khi chết tình cảnh, khi đó như thường sẽ đưa tới đại họa. Hạ nếu liễu trả lời, sinh tử bí cảnh thuộc tại chúng ta Huyền Nguyên Thất Tông, một người bình thường Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta sợ hãi như vậy, kim nhạc trước kia nhất chỉ uy lực như thế nào? Kia nho sam thanh niên nhìn về phía thanh niên mặc áo vàng kia dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uy lực tuy mạnh nhưng bỏ ra hắn Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử thân phận ta có nắm chắc đem chém chết. Mặc Kim Y Kim Nhạc nói, người này trong cơ thể có nhai tí, huyền vũ cùng với một tia lôi thuộc tính khí tức hẳn là kích thích ra ba loại huyết mạch, sợ là người này lớn nhất ỷ trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem người này coi như Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử, địa vị cũng sẽ không rất cao, về phần những người khác lại có thể tùy ý bóp chết, nhưng này Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử quả thật khó giải quyết vân vân. Ta nghe lão tổ nói ở một khi tiến vào âm sinh dương tử tông, như chết ở bên trong sẽ chân chính hồn phi phách tán. Đúng vậy, nếu như có thể để cho 9 người này vĩnh viễn ở lại âm sinh dương tử tông trong cứ như vậy định, hết thảy chờ tiến vào âm sinh dương tử tông sau đó mới tĩnh quan kỳ biến, chuẩn bị đệ nhất quan đi. Kia nho sam thanh niên ánh mắt lóe lên, thấp giọng truyền âm mấy đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tới trước, tên kia là Kim Nhạc Thanh năm hét lớn một tiếng, tay trái đã khôi phục hoàn hảo thân thể của hắn thoáng một cái, đến phía trước một tòa núi lớn bên dưới. Đệ tử Kim Nhạc nguyện lấy thần hồn là bởi vì, gõ sinh tử cửa, nếu kết sinh tử chi quả, vĩnh sinh nguyện vào âm sinh dương tử tông. Kim nhạc thanh âm giống như tiếng sấm hạo hạo đãng đãng khuếch tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước phương trùng trùng điệp điệp sơn mạch đột nhiên phát ra một đạo tiếng vo ve lại ngưng tụ ra một chữ. Chuẩn, sau đó kim nhạc phía trước đại sơn đột nhiên bộc phát ra vạn trượng trắng đen ánh sáng đem đại sơn bao phủ tạo thành một đạo trắng đen cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho Tần Vũ cùng với tinh thần tử đám người sợ hãi là cửa này, lại cùng bọn họ ở hồng hoang trong cấm địa kia hắc bạch thạch môn cực tương tự, chỉ bất quá cái này là lấy ánh sáng tạo thành. Thật không phải là huyễn cảnh sao? Nhìn hóa thành hắc bạch thạch môn đại sơn, tinh thần tử có chút hoảng hốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân là bốn đại tinh thần đệ nhất tông thiếu tông, hắn dùng đến vô hạn tiềm lực, được khen là tinh thần cổ tông có hy vọng nhất trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, có thể nói, như quả không ra ngoài dự liệu, hắn cả đời này nhất định có vô thượng thành tựu. Mặc dù tinh thần tử không phải là đắc chí vừa lòng người, nhưng vô hình chung hay lại là ảnh hưởng hắn, mặc dù còn chưa đạt tới coi trời bằng vung mức độ, nhưng cũng không kém, hắn thấy, hắn đủ để ngạo thị đạo cảnh bên dưới bất luận kẻ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể vào hồng hoang cấm địa sau, hắn kiêu ngạo, hắn tự tin cũng bị đòn nghiêm trọng để cho hắn có cỗ ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Góc truyện audio.com, lúc này thấy hắc bạch thạch môn, tinh thần tử rất là hoảng hốt, hết thảy các thứ này đã vượt quá hắn nhận thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so với tinh thần tử Tần Vũ lại vô cùng kiên định, hắn thật ra thì cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, đến cùng phải hay không huyễn cảnh, nhưng Tần Vũ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, coi như là huyễn cảnh, như vậy cũng phải thăm dò một chút chín quan, đem hết toàn lực đi ngưng tụ sinh tử đạo anh. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, kim nhạc bộc phát ra trùng thiên kim mang, vàng này mang lại chậm chạp ngưng tụ thành một đạo kiếm lớn màu vàng óng, uyển như một thanh tiên binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở cho ta, chấm, kèm theo kim nhạc một đạo lực giống, trong cơ thể hắn bùng nổ ánh sáng màu vàng tạo thành kiếm lớn màu vàng óng mãnh hướng hắc bạch thạch môn đánh tới. Ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bạch thạch môn ầm ầm rung một cái, bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn tạo thành một cổ sóng âm điên cuồng tàn phá, khiến cho tất cả mọi người lui về phía sau mấy bước. Đãi đỉnh, người kế tiếp, một đạo già nua tiếng vang vọng thiên địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim nhạc mặt đầy không thể tin được, hắn rất là tự phụ, tự nhận là sử dụng ra sức toàn thân có thể một lần thông qua, lại không nghĩ rằng chẳng qua là đãi đỉnh. Tần Vũ vẻ mặt hơi chăm chú, sắc mặt trở nên ngưng trọng, vàng này nhạc thực lực cực sự mạnh mẽ, đặc biệt là hào quang màu vàng óng kia bên trong cự kiếm cho Tần Vũ cực lớn cảm giác nguy cơ, nếu như không có phòng thiên thuẫn, một kích này Tần Vũ cũng không nắm chắc tiếp, lại không nghĩ rằng chẳng qua là đãi định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng ngày càng đáng để mong chờ. Tần Vũ trong lòng nỉ non, hai tay không kìm lòng được nắm thành quyền. Lúc này, một tên tự tin thanh niên xuất hiện ở phía trước hắc bạch thạch môn bên dưới, bộc phát ra kinh thiên khí thế, phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.